Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, thứ 751 chương Lão Biến Thái Quá Lợi Hại. Chúng ta muốn mua cha, không phải muốn mua gia gia, Bồ Đề Lão Tổ mỉm cười nhìn bọn họ. Sau đó ngồi xổm xuống, vẻ mặt nụ cười hiền lành, hai hảo đứa nhỏ, các ngươi tại sao muốn mua cha nha? Quân Minh Dập theo lý thường nhượng nhiên đạo, bởi vì Dập Nhi không có cha nha, Bồ Đề Lão Tổ cười cười. Không có cha liền muốn mua không? Quân Minh Dập kinh ngạc nhìn hắn, kia Dập Nhi có thể sinh một. Bồ Đề Lão Tổ dừng lại một chút, sau đó mới nói, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi còn nhỏ, hơn nữa, bé trai cũng không thể sinh, Quân Minh Dập đạo, cho nên Dập Nhi mới cần dùng mua a. Nếu không Dập Nhi tại sao muốn mua? Hắn một bộ người như thế lão thế nào còn như thế ngu xuẩn, biểu tình. Bồ Đề Lão Tổ, Quân Minh Dập nhìn thấy Bồ Đề Lão Tổ vẫn che ở trước mặt bọn họ. Không khỏi mở miệng nói. Đại gia, ngươi ngăn trở chúng ta, Bồ Đề Lão Tổ hơi tránh ra một ít. Trên mặt như cũ là phó hiền lành khuôn mặt, cười nói, hai người các ngươi huynh đệ. Ta ở trường Yển Thành thấy qua các ngươi hòa một thích mặc bại chi thúc thúc cùng một chỗ đúng hay không? Nghe nói, tiểu diễn lập tức cảnh giác lên, bọn họ chính là ở trường Yển Thành bị theo dõi, sau đó mới trở lại Dập Nhi ra, này đại gia ở trường Yển Thành liền thấy qua bọn họ. Lẽ nào cũng là muốn theo dõi bọn họ, Quân Minh Dập nháy tiểu diễn nhìn Bồ Đề Lão Tổ. Đại gia nói là khúc thúc thúc. Bồ Đề Lão Tổ nụ cười trên mặt sâu hơn. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn là lão phu ái đồ, nguyên lai ngươi là khúc thúc thúc sư phụ nha. Dập Nhi cho tới bây giờ không có nghe khúc thúc thúc đã nói đâu. Tiểu diễn mân cái miệng nhỏ nhắn. Không nói gì, đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm vào Bồ Đề Lão Tổ. Bồ Đề Lão Tổ mỉm cười đạo. Hắn hiện tại đang lão phu thiên phủ chung dưỡng thương. Các ngươi có muốn hay không đi nhìn xem một chút hắn? Cái gì? Khúc thúc thúc bị thương? Quân Minh Dập trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt lo lắng. Khúc thúc thúc bị thương có nặng hay không? Bồ Đề Lão Tổ đạo, bị thương có chút nặng, thế nhưng trong lòng vẫn nhắc tới hai người các ngươi tiểu huynh đệ. Cho nên lão phu hy vọng các ngươi có thể đi xem hắn. Quân Minh Dập lập tức đứng lên. Kia còn chờ cái gì? Tiểu diễn chúng ta mau đi xem một chút khúc thúc thúc. Bồ Đề Lão Tổ trong mắt thoáng qua một đạo quang mang, mỉm cười đứng lên, kia chúng ta bây giờ thì đi đi. Tiểu diễn vô cảm lôi kéo Quân Minh Dập tiểu tay. Dập Nhi, hắn mân cái miệng nhỏ nhắn mở miệng, tiểu mày kiếm chăm chú nhăn, dường như muốn nói cái gì. Quân Minh Dập chiều hắn ngọt ngào cười, vừa nói, tiểu diễn không sợ. Chúng ta đi nhìn khúc thúc thúc trở về đến tiếp tục mua cha. Tiểu diễn nhìn Bồ Đề Lão Tổ. Lão nhân này cười rộ lên rất hòa ái, nhưng lại làm cho một loại phi thường cảm giác nguy hiểm. Hắn nghĩ nhắc nhở Dập Nhi không nên bị lão nhân này lừa. Thế nhưng lão nhân này nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhượng hắn không tốt vụng trộm mở miệng. Quân Minh Dập một tay kéo tiểu diễn, một tay cầm ăn xin quần áo dơ. Muốn đem trên cổ bài tử lấy xuống, không ra tay, đành phải đối Bồ Đề Lão Tổ đạo, ra ra, có thể phiền phức ngươi giúp Dập Nhi đem bài tử lấy xuống không? Đương nhiên có thể, ngươi thật đáng yêu, tiểu gia hỏa. Bồ Đề Lão Tổ cúi người, muốn giúp hắn tương bài tử lấy xuống. Quân Minh Dập cười đến mắt lấp lánh phát sáng, cảm ơn ra ra, ngươi cũng tốt ngu xuẩn nga ân. Bồ Đề Lão Tổ sửng sốt, đang nghĩ ngợi Quân Minh Dập có phải hay không nói sai rồi. Đột nhiên nhất kiện lại tặng lại chiều quần áo bỗng nhiên hướng trên đầu của hắn đắp xuống. Sau đó không nói hai lời lấy ra thần khí, liền đối Bồ Đề Lão Tổ một trận mãnh ầm. Xú lão đầu, yêu nghiệt thúc thúc nói lạp, khúc thúc thúc sư phụ là một đại biến thái. Gặp một lần liền muốn đánh một lần. Ngươi, Bồ Đề Lão Tổ giờ mới hiểu được chính mình bị đùa bỡn. Lập tức giận tím mặt, Quân Minh Dập cầm trên tay đúng lúc là thượng đẳng thần khí. Hắn lúc mới bắt đầu lại không hề phòng bị, bị thần khí như thế nhắm ngay đầu cuồng ầm, lập tức bị ầm được vẻ mặt đều là máu. Tiểu diễn thì tại quân minh dập lấy ra thần khí thời gian. Trong tay liền thoáng qua một thanh chủy thủ, nhào tới bồ đề lão tổ trên lưng. Chủy thủ hung hăng chui vào hắn giữa lưng miệng. Đây là hắn thường dùng chiêu thức, bởi vì tộc ăn thịt người lý quái vật thích cắn người. Chỉ có trèo đến chúng trên lưng mới sẽ không bị cắn. Một đao kia cắm vào nhập, cắm được quá đột nhiên, dù là bồ đề lão tổ đôi chưa kịp phản ứng. Máu tươi lập tức phun tới, nhưng hắn dù sao cũng là thần tôn cao thủ, rất nhanh liền phản ứng qua đây. Trên người bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, tiểu diễn bị cỗ lực lượng kia chấn bay ra ngoài, rơi vào đối nhai góc tường hạ. Quân minh dập lập tức bỏ lại thần khí, tiểu diễn chúng ta chạy mau, đại biến thái thật là lợi hại đát, nói chạy đến đối nhai kéo tiểu diễn, hai người cùng nhau hướng nội thành chạy, đô thành nhai nối thẳng nội thành lại quá khứ không xa chính là Vân Tiêu Thần Điện. Vân Tiêu Thần Điện trên dưới đô biết được hắn, chỉ cần đi vào Vân Tiêu Thần Điện liền an toàn, bất quá quân minh dập và tiểu diễn dù sao vẫn còn con nít. Quân minh dập còn chưa có chắc ra hồn thể, mặc dù tiểu diễn là song hệ hồn thể, hiện tại cũng mới vừa nhập môn, sau đó ngắn cánh tay cẳng chân, rất dễ liền bị bồ đề lão tổ đuổi theo, không biết trời cao đất dày hoa nhi, dám trêu chọc lão phu. Bồ đề lão tổ quả thật là tức giận vô cùng, làm thần tôn cao thủ hắn, đã rất lâu không có thụ quá thương, bởi vì đối phương là hai này tiểu đứa nhỏ. Bởi vì hắn căn bản là không tương này hai đứa bé để ở trong lòng. Bởi vậy, liền không nghĩ đến này hai đứa bé lại đột nhiên đối với mình động thủ. Bồ đề lão tổ càng nghĩ càng giận, tương tốc độ đề thăng tới cực hạn, rất nhanh liền đuổi theo hai đứa bé. Mắt thấy bồ đề lão tổ đã đến phía sau, quân minh dập không chút hoang mang lại lấy ra kỳ đem thần khí. Hai đứa bé đâu cầm thần khí. Luân phiên đối bồ đề lão tổ pháo âm mơ siêu có lần trước kinh nghiệm. Bồ đề lão tổ tự nhiên sẽ không lại chung quân minh dập công kích. Thần khí công kích mặc dù lợi hại, thế nhưng hắn né tránh tốc độ lại cũng không chậm, rất nhanh liền tới hai tiểu hài phía sau. Trong mắt một đạo âm ngoan xẹt qua, bồ đề lão tổ bỗng nhiên vươn tay, muốn tương hai đứa bé bắt được. Tiểu diễn ở bồ đề lão tổ tay phải bắt được hắn thời gian. Ngay tại chỗ một cuồn cuộn, tránh thoát bồ đề lão tổ tay. Sau đó vươn một chân, tương quân minh dập phớp, hai người cồn làm một đống. Trái lại cồn tới bồ đề lão tổ phía sau. Quân minh dập vỗ ngực một cái. Này lão biến thái quá lợi hại lạp. Dập nhi có chút hoảng, tiểu diễn mân cái miệng nhỏ nhắn. Ta bảo vệ ngươi, chỗ đó chỗ đó. Quân minh dập đột nhiên phát hiện bên đường một chỗ, lập tức kéo tiểu diễn liền hướng kia chạy đi. Tiểu diễn dương mắt vừa nhìn, sòng bạc, quân minh dập chạy vào sòng bạc, một bên nhảy lên chiếu bạc, tương trên chiếu bạc bạc toàn thu vào, một bên gọi tiểu diễn, mau, mau lấy bạc, đang chuẩn bị hạ tiền đặt cược mọi người thấy tình trạng đó lập tức liền nổi giận. Ở đâu ra dã đứa nhỏ, mau đưa tiền buông. Hai tiểu hài thân thể lưu loát ở trên chiếu bạc lăn hai vòng. Tương mấy chục vạn ngân phiếu toàn bộ thu vào. Sòng bạc mọi người chính vén tay áo lên. Tính toán hảo hảo giáo huấn hai cái này không biết trời cao đất dày tiểu hài. Lại thấy quân minh dập hướng cửa hô to một tiếng. Ra ra, dập nhi đã cướp được bạc. Chúng ta mau bỏ đi. Về nhà thấy, vừa mới truy vào cửa bồ đề lão tổ. Sòng bạc mọi người vừa thấy, gia trưởng tới, càng là giận không thể kiệt, lập tức liền chiều bồ đề lão tổ đánh tới, mà hai huynh đệ thuận thế theo cửa sổ chạy đi, khá lắm lão bất tử gì đó, cũng dám tiến sòng bạc đến cướp bạc, các huynh đệ, lên cho ta, bồ đề lão tổ, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.